Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, Thiên Long Hiện Thế. Đối với bất kỳ một vị võ giả mà nói, tuổi thọ cũng là trọng yếu nhất. Mỗi một vị võ giả, cũng hy vọng chính mình tuổi thọ càng dài càng tốt, ai cũng không muốn thật sớm chết đi. Nhưng là bây giờ Kim Long Thiên Vương hạ lệnh, Kim Giao tộc cũng không ai dám làm trái. Nơi này vừa có Kim Long Thiên Vương uy nghiêm, càng là bởi vì biết dưới mắt không còn lựa chọn nào khác. Không thể giải quyết Ninh Giang lời nói, Kim Giao tộc sẽ có diệt tộc nguy hiểm ni ở chỗ này lúc trước. Không người nào nguyện ý tin tưởng như vậy chuyện, nhưng là bây giờ, bọn họ phải tiếp nhận loại này tàn nhẫn sự thật. Không nên do dự, lập tức hiến tế tuổi thọ, mỗi một tòa đảo trên đều có Kim Giao tộc cao thủ chịu trách nhiệm. Bọn họ rối rít phát ra mệnh lệnh. Sau một khắc, chỉ thấy từng cỗ như lửa một loại màu đỏ khí tức theo mỗi một cái Kim Giao tộc cao thủ trên người ngất trời mà lên. Những thứ này màu đỏ khí tức có to bằng ngón tay, có thì như cánh tay, cường thịnh một chút thì giống như thùng nước. Này chính là sinh mệnh khí tức. Từng cỗ sinh mệnh khí tức tung bay mà lên, có vài chục vạn nhiều. Kim Giao tộc thân là yêu vực đệ nhất cường tộc, tộc nhân có mười mấy vạn nhiều. Giờ khắc này tất cả mọi người hiến tế chính mình dương thọ. Từng cỗ đỏ rực khí tức ngất trời mà lên, lộ ra vẻ vô cùng hùng vĩ. Có người hiến tế 10 năm tuổi thọ, có người hiến tế 100 năm, có người thậm chí hiến tế 1000 năm tuổi thọ. Khổng lồ như thế sinh mệnh khí làm cho thiên địa sôi trào. 9 con cự long trực tiếp mở cái miệng rộng, điên cuồng thôn phệ những thứ này sinh mệnh khí. Theo thôn phệ, 9 con cự long trên người từ từ tản mát ra một loại yếu ớt sinh mệnh ba động. Bọn chúng trên thân thể cũng thiêu đốt lên đỏ rực sinh mệnh khí. Liên tại ngắn ngủn trong thời gian, 9 con cự long, mỗi một con cũng thôn phệ 100 vạn năm sinh mệnh khí tức. Này 9 con cự long, trên người khí tức trở nên càng thêm khổng lồ, kinh khủng, rồng ngâm gầm thét, chấn thiên động địa, mà hết thảy này còn xa xa không có kết thúc. Cửu Long hợp nhất, Thiên Long hàng thế, Kim Long Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng. 9 con cự long thân thể vừa động, hung hăng chập vào nhau, liền tại từng đạo trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, 9 con cự long phát sinh dung hợp, hóa thành nhất thể, tạo thành một cái 10 vạn trượng chiều dài thiên long. Này thiên long che khuất bầu trời, nó vắt ngang không trung, ánh mặt trời cũng bị che chắn, trong thiên địa một mảnh mờ mờ. Nó hai cái con ngươi tựa như hai mảnh đại hồ, nó trên người long lân giống như núi, nó râu rồng tựa như sơn mạch. Cho dù là trong truyền thuyết cự nhân vương, cũng không gì hơn cái này đi. Các đại yêu tôn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, da đầu tê dại. Theo này thiên long trên người, một cỗ không gì so sánh nổi kinh khủng khí tức khuếch tán mà ra. Tại này cỗ khí tức trước mặt, các đại yêu tôn cảm thụ đến một loại thân là con kiến hôi một loại nhỏ yếu cảm giác. Truyền thuyết, này vạn đảo thiên long trận, có được một vị trí tôn 7/10 lực lượng, sợ rằng này thiên long giờ phút này lực lượng, liền sánh ngang trí tôn 7/10 lực lượng đi. Lão viên vương kinh hồn táng đảm nói, trí tôn, loại này trí cao tồn tại, tìm hiểu thế giới bổn nguyên, lĩnh ngộ sinh tử chi đạo, bọn họ thủ đoạn thông huyền, đạo pháp khó lường, có thể tại đại thiên thế giới trong mở ra chính mình tiểu thế giới. Mở chính mình tiểu thế giới, này là bực nào kinh người. Tại tiểu thế giới trong, trí tôn chính là hết thảy sinh linh chúa tể, là chấp trưởng vạn pháp thần linh. Cũng chỉ có được chính mình tiểu thế giới, như vậy truyền thừa, mới có thể được xưng tụng nhất phương thánh địa. Lúc này, cự đại thiên long vừa ra, hủy diệt tính ba động hướng toàn bộ yêu vực liên tục không ngừng khuếch tán. Vô số yêu tộc cường giả tại cổ ba động này hạ xuống. Thân thể như nhũn ra, quỳ dạp xuống đất, tiểu quỳ, nguyên bản ta cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác không quý trọng. Như vậy hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Kim Long Thiên Vương đằng đằng sát khí nói. Hắn bóp một cái pháp quyết, dẫn động Thiên Long. Thiên Long chợt một tiếng thét dài. Cự đại móng vuốt ầm ầm bổ xuống. này một bổ, không gian giống như đậu hũ làm thành một dạng, yếu ớt không chịu nổi, ước chừng trăm vạn dặm không gian, bị một kích kia phách thành nát bấy. Một màn này làm cho người ta kinh hãi, làm cho người ta trọn đời khó quên. Kim Giao bên trong tộc, Thiên Vũ Cảnh trở xuống người, trực tiếp tại cổ kinh khủng khí tức này trước mặt, ngất đi, bất tỉnh nhân sự, chính là một chút tu vi kém vương giả, cũng suýt nữa không chịu nổi, đau khổ chống đỡ, mười đại yêu tôn từng cái sắc mặt kịch biến, toàn thân phát rét, mà ở toàn bộ yêu vực, còn có hàng tỷ cấp yêu tộc cao thủ, thấy này kinh thế một kích, cho dù là tại phía xa nghìn vạn dặm ở ngoài, bọn họ cũng có thể thấy này hủy thiên diệt địa một loại vô địch công kích. Thiên Vũ Cảnh vương giả một kích, có thể hủy diệt một thành, thánh giả một kích, có thể hủy diệt một nước, mà chí tôn một kích, có thể hủy diệt một châu. Đây là đủ để xóa đi một châu công kích, đủ để giết chết vô số sinh linh, tạo thành không cách nào tưởng tượng tử thương. Thiên Dữu tộc phương hướng, Bạch Thanh Dương đám người tại Tiểu Diệp Tử, Tiểu Thanh cùng với Diệp Trầm Ngư ba kiện đại thánh chi khí phụ trợ, đã công phá Thiên Dữu tộc tổ địa, giết được Thiên Dữu tộc quang mũ cởi giáp, máu chảy thành sông, toàn bộ Bạch Hồ tộc cũng đắm chìm tại một mảnh vui sướng bên trong. Nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người tay đều dừng lại, khiếp sợ nhìn trên bầu trời kia một cái không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cự trào. Cứ việc không có ở hiện trường, nhưng là tất cả mọi người biết, đây hết thảy tất nhiên cùng Ninh Giang có liên quan. Ta xxx, một kích kia nhưng là sánh ngang chí tôn lực lượng, tiểu tử kia có thể chịu đựng được sao? Tiểu Diệp Tử nói thầm, vốn không sợ trời không sợ đất hắn, cũng sinh lòng bất an, mà Diệp Trầm Ngư càng là trọng đồng sáng lên, trong đó hiện lên từng màn cảnh tượng, suy tính Ninh Giang an nguy, nhưng là chí tôn lực lượng, quấy nhiễu hết thảy, cho dù là trọng đồng lực lượng, cũng không cách nào tiên đoán. Thôi diễn tương lai, nắm giữ thiên cơ, cũng có một chút hạn chế, một khi vượt qua chính mình lực lượng quá nhiều, vậy thì khó có thể thôi diễn. Diệp Trầm Ngư bây giờ dù sao chẳng qua là thông thiên cảnh. Muốn thôi diễn loại này chí tôn chiến đấu, còn xa xa không đủ. Giờ này khắc này, cự đại long trảo hạ xuống, không gian hoàn toàn đổ sập, tại một kích kia trước mặt, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Dữu Vương trên mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười, hắn phảng phất thấy Ninh Giang máu nhuộm trời cao một màn. Chí tôn lực lượng, thật sự làm cho người ta kính sợ a, lão Viên Vương thật sâu sợ hãi than. Cảm thấy chính mình nhỏ bé, chúng ta mặc dù được xưng vương giả, nhưng là tại chí tôn trước mặt, cũng chỉ là con kiến hôi, phù du một loại sinh vật, nói không chừng kia một ngày hai vị chí tôn đột nhiên khai chiến. Chỉ là bọn họ chiến đấu dư ba, liền tại trong lúc vô tình hủy diệt một châu, đem chúng ta giết chết ta nhưng thật ra hy vọng. Thiên địa hoàn cảnh thẳng tốt như vậy giữ vững đi xuống. Nếu không như vậy cự phách, quá khiến người sợ hãi, thân là yêu tôn cấp cường giả. Bình thời lật tay làm mây, trở tay làm mưa, dẫm chân một cái cũng có thể để cho yêu vực chấn động. Nhưng vào giờ khắc này, dưới loại tình huống này hủy thiên diệt địa một loại lực lượng trước mặt, cũng rối rít mặt lộ vẻ cười khổ, thở dài tự thân nhỏ yếu, nên kết thúc. Kim Long Thiên Vương nheo mắt lại, muốn nhìn thấy tận mắt Ninh Giang chết tại đây một chảo phía dưới. Hắn thậm chí có chút bận tâm, kia hai kiện vô thượng pháp bảo, có tại một kích kia bị hao tổn hay không? Nhưng là, Long chảo hạ xuống, Kim Long Thiên Vương lại thấy một đạo tuyệt thế trường hồng. Kinh thế mà lên, thí tiên quyết, ngoặc kép, hết chương.